Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1555, 9 tầng lôi kiếp, Thiên Càn Thần Quân sắc mặt dữ tợn, hắn tự nhận đã là toàn bộ quy khư, đem lôi điện pháp tác tu luyện đến mức tận cùng người. Nhưng là đối mặt Dịch Vân, hắn cảm nhận được áp lực cực lớn, lúc này, bởi vì Thanh Mộc Thần thụ kinh sợ. Quy khư một đám võ giả cùng ma phó chiến đấu đã dừng. Toàn bộ tiểu thế giới đều 10 phần yên tĩnh, cùng đợi động một cái liền bùng nổ đại chiến. Ồ, 9 tầng lôi kiếp, vậy ta cũng muốn xem thử một phen. Dịch Vân toàn thân áo đen nghênh gió mà đứng, không sợ chút nào, kiến thức một phen, thực sự là ngông cuồng. Dịch Vân, ngươi vừa nói bên trong cơ thể ngươi lưu có cổ yêu máu. Chỉ tiếc, theo ta được biết, ở đây quy khư bên trong, nắm giữ cổ yêu máu gia tộc không biết có bao nhiêu. Cổ yêu máu, chẳng có gì lạ, Thiên Càn Thần Quân từng nói, cũng là sự thật, chỉ là Dịch Vân nhìn thấy người, như lão xà đồ đệ xà nữ, Nam Hiên Lạc Nguyệt, thậm chí này Bạch Nguyệt Thần Quốc Côn Hư Quốc Sư, đều có cổ yêu huyết mạch, bây giờ quy khư, một vài gia tộc tự ủy vào này điểm mỏng manh huyết mạch. Tự vẫn lấy làm kiêu ngạo, thực sự là thật là tức cười. Không biết, chân chính thượng cổ đại yêu, nhục thể của bọn nó đủ để xé rách càn khôn, huyết mạch của bọn nó, xa xa không phải bây giờ quy khư bất kỳ cổ yêu gia tộc có thể so sánh. Hôm nay ta tự để ngươi xem một chút, ngươi này điểm đạm bạc huyết mạch, ở tại thượng cổ đại yêu trải qua 9 lượt thiên kiếp bên trong. Sẽ là như thế nào chật vật? Thiên Càn Thần Quân đang khi nói chuyện, trên 9 tầng trời, nguyên bản 5 màu tường vân chậm rãi tản đi, thay vào đó, là vô số pháp tác chỉ ánh sáng. Mọi người ngửa đầu nhìn trời, chỉ thấy thiên địa pháp tác tự nhiên ngưng tụ thành phù văn. Những bùa chú này đại như nắm đấm, tiểu con giống hạt đậu, từng viên lấp lóe thần quang, phóng tầm mắt nhìn tới, vô cùng vô tận, phốc. Thiên Càn Thần Quân bỗng nhiên cắn chóp lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, thấy cảnh này, mọi người tâm thần tập trung cao độ, lấy Thiên Càn Thần Quân thực lực cường đại, còn muốn thiêu đốt tinh huyết, có thể thấy được này 9 tầng lôi kiếp, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. 9 tầng lôi kiếp, xác thực không phải Thiên Càn Thần Quân bây giờ có thể dễ dàng thi triển sức mạnh, nếu như không là hoàn toàn không làm gì được Dịch Vân. Thiên Càn Thần Quân cũng sẽ không trả giá to lớn như vậy đánh đổi. Như hắn tuổi tác này võ giả, một khi thiêu đốt tinh huyết, chẳng khác nào thiêu đốt tiềm lực, rất khó bổ về, nhưng Thiên Càn Thần Quân sau lưng có tổ thần. Hắn biết Dịch Vân là tổ thần muốn giết người, nếu như có thể đánh giết Dịch Vân, là một cái công lớn, thiêu đốt một điểm tinh huyết, cũng tuyệt đối đáng giá. Ầm ầm ầm long, lôi đình nổ vang. Giữa bầu trời cái kia vô tận pháp tác thần văn tự phát ngưng tụ ở cùng nhau, tạo thành một mảnh lóng lánh thần mây. Đây là thiên đạo mà hình thành pháp tác chi mây. Đây là, mọi người đều là hãi hùng khiếp vía. Bọn họ chỉ là đứng ở mây hạ, không ở thiên kiếp phạm vi bao phủ, cũng đã cảm nhận được này thần mây mang tới khủng bố áp lực. Dịch Vân, không nên bị hắn sở kích, cửu trọng thiên phạt lôi thật là đáng sợ. Lam Vũ Thần Quân lớn tiếng nói, nàng biết, vừa nãy Thiên Càn Thần Quân làm thấp đi Dịch Vân cổ yêu huyết mạch. Chính là nghĩ kích Dịch Vân mạnh mẽ chống đỡ 9 lượt thiên kiếp. Vừa rồi Dịch Vân tự chống đỡ được một lần, nhưng là lần này thiên kiếp uy lực hơn xa trước. Nếu như lại cậy mạnh, coi như không ngã xuống, cũng sẽ bị thương nặng. Ở tình hình này hạ, bị thương nặng, chẳng khác nào chết. Rõ ràng như vậy phép khích tướng, Lam Vũ Thần Quân tin tưởng Dịch Vân sẽ không bị trúng kế. Nhưng quan tâm sẽ bị loạn, nàng vẫn là không nhịn được nhắc nhở. Dù sao hiện tại Dịch Vân là bọn hắn hy vọng, cũng là loài người hy vọng. Yên tâm, Dịch Vân sẽ đem tất cả xử lý làm. Hiện tại sống còn, không phải hành động theo cảm tình thời điểm Ni thực Nhật La Hán mở miệng nói. Dịch Vân lúc trước còn chưa phải là thần quân thời gian. Tự ở nguyên sơ vũ trụ đuổi Hồng Mông đạo quân chật vật trốn vọt. Tình cảnh này cho thực Nhật La Hán để lại ấn tượng sâu sắc. đối với Dịch Vân ứng đối nguy cơ năng lực. Thực Nhật La Hán hào không lo lắng. Dịch Vân, hôm nay tựu để ta đem ngươi điểm ấy mỏng manh huyết mạch. Dùng thiên phạt lôi bên trong đốt thành cho bụi. Thiên Càn Thần Quân rốt cục ra tay rồi, ầm, ầm, ầm oanh oanh, vạn ngàn lôi đình, bị Thiên Càn Thần Quân một hơi dẫn hạ. Cái kia trong lúc nhất thời, phảng phất thế giới đều phải sụp đổ. Cổ Yêu Thiên Kiếp, tái hiện thế gian, thiên kiếp bên dưới, Dịch Vân đứng mũi chịu sào. Hắn con ngươi co rút lại, trong ánh mắt thiêu đốt sáng quắc chiến ý. Thượng cổ đại yêu, trải qua 9 lượt thiên kiếp mà bất tử, mới có thể cá chép hóa rồng, mà Dịch Vân trong cơ thể, cũng không phải là giống như thượng cổ đại yêu máu, mà là 12 yêu thần bên trong Long Hoàng máu. Hát, Dịch Vân một tiếng hét lớn, ở hắn dưới chân, một cái màu đen luân bàn bỗng dưng hiện ra, vòng trên bàn, văn khắc vạn ngàn thần ma, này luân bàn vừa xuất hiện, tựu điên cuồng to lớn, chỉ là mấy hơi thời gian, ở đây đông đảo quy khư võ giả, hầu như đều phải bị bao phủ tiến vào, bọn họ dồn dập lùi về sau, trong lòng khiếp sợ nhìn dưới chân màu đen luân bàn, đủ có trong phạm vi cho phép vạn ma sinh tử luân. To lớn sức mạnh hủy diệt, dọc theo Dịch Vân hai chân rót vào, trải rộng toàn thân, thiên phạt lôi ý nghĩa tồn tại, chính là hủy diệt cái kia chút nghĩ muốn dựa vào thân thể lực lượng. Đột phá thiên đạo cổ yêu, mà vạn ma sinh tử luân, chứa tất cả đại hủy diệt chi đạo. Dịch Vân hiện tại, chính là lấy đại hủy diệt chi đạo, kể cả hắn Long Hoàng huyết nhục thân, mạnh mẽ chống đỡ 9 lượt thiên kiếp. Cái gì, Thực Nhật La Hán hai mắt trợn tròn xoe, Dịch Vân dĩ nhiên thật muốn dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ 9 lượt thiên kiếp. Phổ thông thiên kiếp, đã để Dịch Vân ra chóc thịt bong, hiện tại 9 lượt thiên kiếp, tất nhiên trọng thương, phải biết, Thiên Càn Thần Quân bên này, còn có một cái không có xuất thủ chân hống ma tướng. Dịch Vân điên rồi sao? Răng rác, vô số sét trực tiếp oanh ở Dịch Vân trên thân thể hắn bỗng nhiên chấn động, huyết nhục bị lôi điện rèn luyện, phảng phất trong suốt, một khắc đó, Dịch Vân kinh mạch, mạch máu, cơ bắp, toàn bộ ở lôi đình rèn luyện bên dưới có thể thấy rõ ràng. Đau nhức từ toàn thân như nước thủy triều nước giống như kéo tới. Dịch Vân hầu như ngất, hắn cường cắn đầu lưỡi, để chính mình tỉnh lại. Đây chính là 9 tầng lôi kiếp lực lượng, quả nhiên cực kỳ đáng sợ. Phốc phốc phốc, mặc dù là có Long Hoàng huyết mạch ở, Dịch Vân thân thể cũng khó có thể chịu đựng kinh khủng như vậy lôi đình gột rửa. Trực tiếp nổ tung ra, máu tươi bắn tung tóe, da thịt thiêu bỏng, Dịch Vân trong cơ thể một ít không đủ kinh mạch bền bỉ. Càng là trực tiếp ở lôi hỏa bên trong bị đốt đoạn. Kinh mạch bị hao tổn. Dịch Vân cắn răng, hắn đương nhiên biết Thiên Càn Thần Quân phép khích tướng, nếu như hắn lựa chọn nhượng bộ, tuy rằng không đến nỗi không mất một sợi tóc, nhưng lẽ ra có thể bằng hắn có thể thừa nhận đánh đổi. Vượt qua Thiên Càn Thần Quân này đòn mạnh nhất, nhưng là đây không phải là Dịch Vân mong muốn, đối thủ của hắn không phải Thiên Càn Thần Quân, cũng không phải thật hống ma tướng, mà là Tổ Thần, bây giờ Tổ Thần đang dưỡng thương. Dịch Vân đã không có quá nhiều thời gian, hắn nhất định phải đem chính mình tất cả tiềm lực khai quật ra. Dịch Vân khi chiếm được đạo Thủy Thiên Đế còn để lại hỗn độn thạch giản sao? Hắn vạn ma sinh tử luân đã càng viên mãn, nhưng hắn Long Hoàng Quyết, còn trước sau chênh lệch một bậc, Long Hoàng Quyết, có thể để hắn nắm giữ thân thể vô cùng mạnh mẽ. Này cực kỳ trọng yếu. Dịch Vân này chút năm vẫn siêu tập các loại thiên tài địa bảo. Bao quát Hồng Mông Đạo Quân, Hỏa Vân Thần Quân hai đại quy khư cự đầu, bọn họ chân ẩn đi, lưu làm đột phá thần vương thần dược, cũng bị Dịch Vân toàn bộ ăn sạch, nhưng là Long Hoàng Quyết, nhưng vẫn là chưa từng đạt đến Dịch Vân dự trù uy lực. Hiện tại hắn hiểu được, hắn là thiếu thượng cổ 9 lượt thiên kiếp rèn luyện, thiên đạo có thiếu. Bây giờ quy khư, Dịch Vân không thể tìm tới 9 lượt thiên kiếp, như vậy hắn tạm thời tự mượn dùng một chút, Thiên Càn Thần Quân sức mạnh, cố tìm đường sống trong chỗ chết, Lúc này Dịch Vân cũng không thèm quan tâm chân hống ma tướng. Hắn muốn vật lộn một lần. Dịch Vân, U Nhược tiên tử tâm thần nắm chặt, mắt thấy Dịch Vân đã máu thịt be bét, trong lòng nàng vừa vội vừa đau. Tại sao, Dịch Vân muốn mạnh mẽ chống đỡ Thiên Càn Thần Quân công kích? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tâm Đồng, đã thấy Lâm Tâm Đồng đồng dạng trong lòng lo lắng, nhưng bất đồng chính là, Lâm Tâm Đồng cùng Dịch Vân tâm ý tương thông, nàng biết Dịch Vân dự định, chỉ là này quá nguy hiểm mà ni, ba ba ba. Dịch Vân toàn thân da rẻ rạn nứt, da chóc thịt bong, đại lượng máu tươi, từ trong da thịt chảy ra, tình hình như thế bên dưới, đã thành một người toàn máu. Nếu như là người bình thường, bị như thế trọng thương, lại thêm 9 tầng lôi kiếp cột rửa, đã sớm chết đến mức không thể chết thêm monster. Hết chương.